Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, biện pháp duy nhất. Liên tiếp điên cuồng công kích là bọn hắn sớm đã thương lượng xong. Dưới tình huống như vậy phối hợp lại công kích mới được. Lâm Hiên vô luận là tu vi, hay là tốc độ đều là chậm nhất. Thế nhưng phối hợp lên Phượng Hoàng tốc độ, vậy là có thể lấy tốc độ nhanh nhất đánh lén. Sự thực chứng minh là thành công đánh lén một lần, bất quá ở Lâm Hiên hung hăng một kích phía dưới, bị đánh bay từ tiềm long ở giữa không trung định trụ, phía sau khởi động nguyên lực màu đỏ ngòm, để cho hắn ở giữa không trung phi hành, đem cái này xung lượng cấp rút lui hết. Các ngươi công kích phối hợp rất tốt, nhưng ta đã sớm nói, ở chỗ này ta chính là mạnh nhất chúa tể. Từ tiềm long hai mắt đỏ bừng, trừ huyết tinh quang mang bên ngoài, càng nhiều hay là phẫn nộ ánh mắt. Hắn không nghĩ tới bản thân sẽ trở nên chật vật như vậy. Khiêng là tiếp tục chống đỡ. Nếu không có đợi cái này huyết ma đại trận, thật đúng là bị trọng thương. Phải nói hiện tại cũng bị không nhỏ bị thương. Nhưng liên tục không ngừng tràn vào huyết dịch, bắt đầu chữa vết thương. Hết sức rõ ràng mà chứng kiến thân thể tổn thương. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Rất đáng sợ sự khôi phục sức khỏe. Nhưng càng là đương nhiên, máu này trong đầm có bao nhiêu tinh huyết, phối hợp hắn ma công khôi phục cũng nhanh. Trừ phi nơi này không có nửa điểm huyết, vấn đề là hiện tại chính là tích lũy rất nhiều huyết. Trừ từ tiềm long bên ngoài, những người khác đều không thể hấp thu. Đây chính là đáng sợ nhất tuyệt học. Mọi người thấy từ tiềm long không có quá nhiều tổn thương lúc, đều là hơi biến sắc mặt. Lâm Hiên mạnh nhất phệ hồn phá đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Cái này thật đúng là để cho hắn cảm thấy quá ngoài ý muốn. Lâm Hiên, ngươi linh hồn công kích uy lực rất tốt, chỉ rất là tiếc nuối. Uy lực hay là điểm nhỏ, đối với ta chỉ là có chút tác dụng mà thôi. Điều này làm cho ta càng nghĩ đến ngươi. Ngươi huyết mạch chi lực mới là ta muốn lấy được nhất. Từ tiềm long phía sau huyết dực nhẹ nhàng run lên, liền vọt đến Lâm Hiên trước mặt, vươn huyết thủ liền hướng Lâm Hiên với lên đến. Thăm qua đến huyết thủ kẹp theo còn có chung quanh huyết dịch lực, nhanh chóng hướng Lâm Hiên bao phủ mà đến. Thực lực kinh khủng nhất thời để cho Lâm Hiên sản sinh một loại cảm giác vô lực. Hắn cảm giác được bản thân không chỗ có thể trốn. Phải nói căn bản là trốn không thoát cảm giác. Ngồi xuống Phượng Hoàng không cách nào nhúc nhích. Trước cường hãn tốc độ cũng nữa không thi triển được. Hắn cũng có thể cảm giác được ngồi xuống Phượng Hoàng nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng bị rút ra. Xuống, tức thì bị vững vàng khống chế được. Huyết ma đại trận uy lực chính là như vậy đáng sợ. Mơ tưởng, Thác Thăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Vung lên yển nguyệt đao chính là chém ngang mà đến. Ầm ầm một tiếng, đem từ tiềm long cấp đẩy lui ra ngoài. Lúc này Lâm Hiên mới cảm giác được cầm cố lại bản thân lực lượng tiêu thất. Một loại sống sót sau tai nạn cảm giác từ nội tâm hiện lên ra. Để cho hắn trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cái này chính là cường giả thực lực. Để cho hắn không cách nào đấu tranh. Không cách nào chống lại. Theo sát những người khác đều gia nhập vào trong chiến đấu. 4-5 cái hóa đan kỳ cường giả cùng nhau vây công từ tiềm long. Từ tiềm long cũng dễ dàng ngăn cản đến. Không nghĩ tới bị luân phiên công kích. Chẳng những không có quá nhiều ảnh hưởng, ngược lại lực lượng từ từ tăng mạnh. Lý do rất đơn giản. Ở chỗ này tu vi so với thiên đế trong cơ thể tinh huyết đã bắt đầu đi ra ngoài tuôn ra đi. Cùng khu vực này huyết dịch dung hợp làm một thể, tăng mạnh đợi hắn lực lượng. Nói cho cùng chính là thời gian kéo càng lâu, từ tiềm long lại càng có lợi. Tu vi cường đại như Thác Thăng Phong loại này, trong cơ thể tinh huyết cơ bản sẽ không bị rút ra. Nhiều nhất là tu vi có chút bị áp chế, nhưng linh đan kỳ thì bất đồng. Trong cơ thể tinh huyết rất khó ngăn chặn, ban đầu còn có thể áp chế, theo thời gian lâu dài liền khó có thể áp chế. Tinh huyết đã bị đều bị rút ra xuất hiện, căn bản khó có thể ngăn chặn. Đây chính là tu vi thượng sứ cách. Huyết ma đại trận chính là liền hóa đan kỳ đều có thể ngăn chặn đại trận. Bằng không từ tiềm long cũng sẽ không lớn lối như vậy. Duy chỉ có Lâm Hiên ngoại lệ, Đại trận này đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả. Hắn đang động dùng hồn châu sau đó. Đại trận này hiệu quả đối với hắn liền không có một chút tác dụng nào. Tuy nói đối với hắn không có chỗ hữu dụng, nhưng hắn ở chỗ này lại không có nổi chút tác dụng nào. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ chiến đấu. Mà hắn cái gì đều làm không được. Tinh huyết thiêu đốt, Thác Thăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Bốc cháy lên trong cơ thể tinh huyết. Tu vi nhất thời điên cuồng bắt đầu tăng mạnh. Đi theo Thác Triển Hoành bọn họ đều liên tục bắt đầu tăng mạnh. Thiêu đốt tinh huyết là rất tổn hại thân thể. Nhưng không được thiêu đốt tinh huyết nói. Vậy bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Tại chỗ hữu hóa đan kỳ cường giả đều thiêu đốt tinh huyết lúc. Khu vực này không khí đều điên cuồng chấn động. Khí thế kinh khủng ở nơi này trong không gian bành trướng đợi. Bức bách, cẩu đều có thể nhảy tường. Từ Tiềm Long sắc mặt nghiêm túc. Ngoài miệng cũng cường ngạnh đạo. Được, vậy lần này, ta chỉ một lần tính giải quyết hết các ngươi. Hắn đồng dạng là không cam chịu tỏ ra yếu kém. Nhanh chóng dẫn động lên huyết đàm trong huyết dịch theo mặt đất hướng trong cơ thể hắn tràn vào. Đem hắn kinh mạch đều cấp banh ra vài lần. Thậm chí thân thể đều trở nên tốt đẹp vài lần. Hắn lực lượng cực nhanh tăng lên. Mượn máu này trong đầm lực lượng. Để cho hắn lực lượng mạnh mẽ đề thăng không ít. Về phần hắn phải trả giá thật lớn liền không được biết. Bất luận cái gì mạnh mẽ đề thăng lực lượng. Đều phải trả giá không nhỏ đại giới. Rầm rầm rầm, khủng bố bạo tạc vang lên, vốn nên sụp xuống khu vực, ở nơi này khủng bố bạo tạc xuống không chút sứt mẻ. Đợi bạo tạc sau đó, tất cả mọi người bị đánh bay ra ngoài, đều đụng ở trên vách tường, trọng thương thổ huyết mà quỳ rạp trên mặt đất, chợt đều miễn cưỡng đứng lên, nhưng đều là bị không nhỏ thương thế, sức chiến đấu kịch liệt suy giảm, từ Tiềm Long tình huống đồng dạng là không dễ chịu. Trên thân thể không có một khối thịt ngon, nhưng dựa vào huyết đàm lực lượng cứ như vậy gắng gượng đứng lên. Nhìn bọn họ cười to nói, ta cũng đã nói, ở chỗ này ta chính là chúa tể. Thân thể hắn lung la lung lay, bị thương thế cũng không nhẹ, mấu chốt là hắn liên tục có thể khôi phục, hoàn toàn thuộc về bất tử chi khu. Ở nơi này huyết ma đại trận trong, tất cả mọi người là một mảnh thảm trạng. Linh đan kỳ cường giả sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Cũng không có chiến đấu. Liền so với chiến đấu đều phải mệt nhiều. Trong cơ thể tinh huyết liên tục không ngừng trôi mất đợi. Căn bản là không có cách chiến đấu. Thật sự nếu không ra ngoài nói. Sẽ trở thành một cổ thây khô. Đồng dạng Thác Thăng Phong bọn họ tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Khả năng thua là bọn họ. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên rất muốn hỗ trợ, nhưng không cách nào hỗ trợ, coi như hiện tại Từ Tiềm Long bản thân bị trọng thương. Vẫn không phải hắn có thể chiến đấu. Chợt hắn đưa ánh mắt đưa lên ở trong huyết đầm, trong lòng mạnh mẽ bỗng nhiên. Trong huyết đầm, nhất định có đại môn công tác. Phong tỏa nơi này đại môn, tuyệt đối là lấy công tác đến thao túng. Khi bọn hắn lúc đi vào Từ Tiềm Long lập tức huy động huyết đàm chính là hay nhất chứng minh. Nếu như nhảy xuống nói, vậy là có thể đè vào công tác, đến lúc đó là có thể để cho mọi người chạy đi. Khi hắn không chút do dự, nhanh chóng hướng trong huyết đầm nhảy xuống, phốc đông một tiếng, trực tiếp chìm vào trong đầm nước. Một màn này để cho Từ Tiềm Long ngẩn ra, chợt cười ha hả, ngu ngốc, trong huyết đầm là có công tác, nhưng người đã tiến nhập huyết đàm, cũng đừng nghĩ xuất hiện. Ngươi cho rằng nơi đó tốt như vậy vào, nhưng thật ra tiết kiệm được ta một phen công phu. Ha ha ha, Thác Thăng Phong bọn họ sắc mặt đột biến. Thật chẳng lẽ chấm dứt. Convert by King Killer. Hết chương.